Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, nghe chân tường. Thi đấu càng kịch liệt lên, bởi vì Rooney cùng Tiểu Fabe trong lúc đó va chạm, hai đội bóng dần dần đánh nhau thật tình, vốn là mà đối kháng vì là điểm chính, vào lúc này còn ra vẻ cái gì chính nhân quân tử. Hơn nữa hiện tại Arsenal dẫn trước, ở tình huống như vậy, thật giống là một ít chuyện đến duy trì dẫn trước cũng là không thể bình thường hơn được một. Chuyện, làm sự tình, Quaresma là am hiểu sâu đạo, Rooney có thể trở về triệt, Quaresma cũng được, chí ít Quaresma cầm bóng uy hiếp muốn lớn hơn nhiều so với Rooney. Hoặc là phạm quy, hoặc là các người bị Quaresma đột phá đến chết. Trên thực tế, cũng chính là chết sớm cùng muộn chết một lúc sự tình. Hơn nữa Quaresma còn có thể cùng Dung Bớt đổi vị, bắt nạt xong Gary Neville, bắt nạt Evra cũng rất tốt. World Cup trên, Evra có thử cho Quaresma mang đến không ít lạc thú. Hiệp 1 phút thứ 25, Quaresma đổi vị đến cánh phải. Một cái giả động tác liền để Park Ji-sung mất đi trọng tâm. Đón lấy phòng thủ Quaresma trọng trách toàn rơi xuống Evra trên đầu. Nước Pháp hậu vệ cánh đối mặt một cái giả động tác so với thật động tác vẫn đúng là Quaresma. Thường quy phòng thủ phương thức hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Quaresma thả ngã xuống đất. Ăn được một tấm thẻ vàng. Kiên trì, Ferguson râu mép đều sắp tức giận nổ. Người chạy đến cánh phải chạm xứ tới rồi. Vốn là Evra phòng thủ Dung Bớt vẫn rất có tâm đắc, lại bị Quaresma một trận đánh lung tung, lưng đeo một tấm thẻ vàng. Một sẽ đối mặt Dung Bớt xung kích, nhất định phải bó tay bó chân. Làm không cẩn thận liền trực tiếp thẻ đỏ xuống sân. Càng đáng hận chính là, một lát sau, Quaresma lại đi tới trung lộ cùng Tiểu Fabe đổi vị. Đột nhiên tăng tốc làm hại Carrick cũng ăn được một tấm thẻ vàng. Người rất sao quả thực chính là một con chó. Khắp nơi đi tiểu, người cho rằng Old Trafford là địa bàn của người à. Có thể một mực Ferguson còn nắm Quaresma không có biện pháp gì tốt. Vậy thì rất khiến người ta phiền muộn. Như thế chỉ trong chốc lát, Rooney lưng đeo thẻ vàng, Carrick cùng Evra cũng lưng đeo thẻ vàng, lại như thế đá xuống đi. MU ngày hôm nay không ăn vài tờ thẻ đỏ đều là Arsenal hạ thủ lưu tình. Có điều Quaresma nhưng không có giác ngộ như vậy, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hiện tại không phải là lòng dạ mềm yếu thời điểm, nếu như đánh MU thời điểm, cũng có thể đem đối thủ đánh tan vỡ. Sớm quét thẻ tan tầm, vậy thì thực sự quá hoàn mỹ. C. Do nhìn đại phát thần uy Quaresma, trong lòng lòng háo thắng cũng bị kích phát ra. Bại bởi ai, hắn cũng không thể thua cho Quaresma. Ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm. C. Do có thể không có quên Ferguson từng nói với hắn lời nói ngươi so với Quaresma có càng to lớn hơn tiềm lực. Ngươi nhất định sẽ đạt được càng huy hoàng thành tựu. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng chính ngươi. Vì lẽ đó, vì mình, vì lão già, chính mình cũng tuyệt không thể thua. Được rồi, C, do khả năng còn không biết. 10 phút trước, Ferguson vừa quyết định, nhất định phải đem Quaresma mang tới Old Trafford. Vắng lặng một hồi C, do bạo phát. Cầm bóng ở đường biên sông khắp trái phải, cực kỳ sinh động, uy hiếp cũng tăng vụt lên. Chí ít, TC đối mặt C, do, có chút không phòng ngự được dắt lừa thuê. Hiệp 1 phút thứ 29, C, do thoảng qua Clissy sau, đột nhiên cắt vào bên trong đến rồi một cước bắn mạnh. Quả bóng thiếu một chút liền bắn trúng khung thành. Hay là quỹ tích lại chuẩn xác 20 cm. Này một bóng coi như là layman lần thứ hai thượng đế phụ thể. Cũng chỉ có thể vô ích hô bất đắc dĩ. Tiếc nuối cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. C. Do thương tiếc nắm tóc, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn thật sự cho rằng này bóng gặp có. Trên khán đài quỷ đỏ fan bóng đá cũng là tiếc nuối không ngừng. Nếu như này một bóng vào là tốt rồi, MU cũng sẽ không lạc hậu Arsenal tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Lạc hậu, quá khó tiếp thu rồi. Hai phút sau, C. Do lại một lần dở lại trò cũ. Có điều lần này hắn tuy rằng bắn trúng khung thành, nhưng bởi vì góc độ quá chính, cho dù sức mạnh 10 phần, nhưng vẫn bị Layman cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại một lần nữa cùng ghi bàn vô duyên. Đột nhiên bạo phát, tuy rằng không có đạt được ghi bàn, nhưng C. Do đã chứng minh hắn chính là MU trên sân tối có uy hiếp cầu thủ, cũng là có khả năng nhất thay đổi thi đấu cục diện nhân vật then chốt. Quaresma nhìn này một loại có uy hiếp C. Do, không biết tại sao lại có một loại vui mừng cảm giác, thật giống như cha già nhìn thấy nhi tử đạt được không tầm thường thành tích. Trên mặt cũng đã lộ ra cha già giống như hiền lành mỉm cười. Quan hệ này thật giống có điểm là lạ a. Trên thực tế, ở World Cup đá với nước Anh thi đấu bên trong, Quaresma lấy người xuyên Việt ánh mắt ngăn cản C. Do cùng Rooney xung đột, phòng ngừa C. Do trở thành đại Anh công địch. Khi đó, Quaresma rất cao hứng mình có thể làm chút gì. Có điều sau đó Quaresma nhưng lại có chút bận tâm. Nếu như không có đoạn này dày vò, như vậy C. Do còn có thể hay không tại đây cái mùa giải nhanh chóng trưởng thành, sau đó ở mùa giải tiếp theo đạt đến đỉnh cao. Hiện tại, Quaresma không cần lo lắng, bởi vì C. Do cũng không có bởi vì thiếu hụt đoạn này dày vò liền chậm lại tiến bộ bước chân. Hắn vẫn còn đang nhanh chóng thành thục. Một cái tâm lý người mạnh mẽ, thế nào đều sẽ không xem thường từ bỏ. Thật giống như khi còn bé ở Sporting Lisbon, C. Do tựa hồ liền so với Quaresma tiền thân càng có rộng lớn lý tưởng. Có điều vui mừng quy vui mừng, Quaresma nhưng phải dùng cuộc tranh tài này đến nói cho C. Do, ngươi còn thiếu rất nhiều đây, muốn đánh bại ta, liền càng cố gắng một ít đi. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Quaresma không còn đổi vị, trở lại cánh trái hắn cũng làm cho C. Do cảm nhận được phòng thủ trên áp lực thật lớn. Có điều, Quaresma mục tiêu cũng không phải C. Do, mà là đem Carrick tiếp tục đánh. Mỗi lần đường biên đột kích, Carrick cũng sẽ cùng Gary Neville đồng thời phòng thủ chính mình. Hơn nữa trải qua lần kia ghi bàn, Carrick cũng càng cẩn thận một chút, tuyệt không dễ dàng cho Quaresma cơ hội đột phá. Coi như mình đối mặt hai người phòng thủ vẫn như cũ có không sai đột phá tỷ lệ thành công, nhưng chỉ cần đem Carrick cho tiếp tục làm Gary Neville ở trước mặt mình, chuyện này quả là cùng trong suốt không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó, Quaresma bắt đầu càng nhiều lấy Carrick làm mục tiêu, cho dù ở đường biên đột phá, cũng nhiều hơn lấy Carrick vì là chỗ đột phá. Dù sao, vị trí kia là hắn cắt vào bên trong phải vượt qua con đường. Chỉ có điều, Carrick tựa hồ cũng nhận ra được Quaresma ý nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ, tuyệt không dễ dàng đặt chân, càng nhiều lấy chạm vị làm chủ, hoạt không lưu tay. Quaresma mấy lần câu dẫn đều không có để Carrick mắc câu. Trong lòng không nhịn được hơi cảm khái, chẳng trách đều nói Carrick là cái dùng đầu óc đá bóng. Quả nhiên giỏi về suy nghĩ à. Chỉ có điều, Quaresma không thể đem Carrick như thế nào. Ngược lại là có một cái khác ra hỏa mắc câu, mấy lần làm bộ lộ ra kẽ hở, Carrick không động tác, Rooney ở bên cạnh cũng là phi thường trông mà thèm. Chỉ cần có thể đoạn dưới Quaresma dưới chân quả bóng, cái kia xoay người chính là không sai phản kích cơ hội. Rooney làm sao có khả năng không có hứng thú. Vì lẽ đó, Rooney sau viên gạch liền mò tới, thật giống như nhấc theo túi thuốc nổ muốn đi nổ pháo đài. Quaresma hoàn toàn không ngờ rằng, chính mình dưới câu câu cá, ngư không câu tới, lại câu tới một con vương bát. Đây rốt cuộc xem như là thành công hay là thất bại? Vấn đề này, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều toán không rõ ràng. Rooney tà đâm bên trong soạt bóng, muốn sạn Quaresma một cái xuất kỳ bất ý. Có thể Quaresma nhưng đã sớm biết có người ở sau lưng mình lén lén lút lút. Liền, bóng không sạn đến, nhưng sạn đến Quaresma chân, làm cho người ta cảm giác thật giống như hoàn toàn là đúng dịp. Cũng không ai biết Quaresma là đó ý. Quaresma cũng là cử chỉ mạo hiểm. Hắn thậm chí cũng không có đem nắm chính mình có thể không bị thương. Sạn trên chân trong nháy mắt đó, Quaresma đau đến nhe răng trợn mắt, là thật sự đau. Có điều, Rooney thời khắc cuối cùng vẫn là thu chân. Quaresma cảm thấy chính mình nên chân thành cảm tạ một hồi Rooney ơn tha chết. E sợ Rooney còn không biết chính mình tính toán hắn chứ. Nếu như biết, e sợ Rooney không chỉ có sẽ không thu chân, còn có thể gia tăng sức mạnh, một cước đem mình trực tiếp sạn tiến vào xe cứu thương. Đương nhiên, cảm giác áy náy Quaresma khẳng định là không có. Đến trên sân, coi như ngươi là cha ta, ta nên thắng hay là muốn thắng? Trọng tài cái còi hưởng đến mức rất nhanh rất gấp gáp. Quaresma thậm chí đều không cần làm sao diễn kịch, cũng không có loại này cần phải. Rooney tuyệt đối muốn ăn thẻ đỏ. Nhưng mà, ngay ở cái này Quaresma muốn ở trong lòng trắng trợn chúc mừng một phen thời điểm. Bất ngờ nhưng phát sinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vào lúc này tiểu Fabe lại đột nhiên giết ra đến, xông lên, một cái đẩy ngã Rooney. Giống như muốn cùng Rooney quyết đấu như thế. Nãi hung, ngươi tên khốn kiếp, ngươi muốn giết người sao? Đến, ngươi sạn ta à, chết tiệt. Tiểu Fabe phẫn nộ hướng về phía Rooney gầm thét lên. Cái kia tư thái, ở chính hắn xem ra, quả thực mãnh bạo, Rooney nơi nào sẽ được như vậy khí. Bò lên một cái lại sẽ tiểu Fabe nhấn trên đất. Muốn xem liền muốn xuất quyền, kết quả bị ngăn lại, sau đó vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ không thôi. Quaresma đều há hốc mồm, tiểu Fabe đây là muốn làm gì? Cho mình đòi cái công đạo. Có thể Rooney đã nhất định phải bị phạt xuống đi tới. Ngươi trả lại đi động thủ, ngươi cũng bị phạt trên khán đài. Quả nhiên, ở Old Trafford suýt trong tiếng, trọng tài đi tới. Một người một tấm thẻ vàng, sau đó một người một tấm thẻ đỏ. Rất nhiều ngồi hàng hàng ăn quả ý tứ, trực tiếp đem hai người phạt lại đi. Một khắc đó, Quaresma cảm thấy chính mình khả năng phí công nhi. Tiểu Fabe hàng này quả thực thiếu thông minh. Hơn nữa Quaresma đã linh cảm đến trận đấu kết thúc sau khi tiểu Fabe gặp dùng một loại tranh công ngữ khí tìm đến mình. Rooney sợ ngươi, ta ở đây trên liền giúp ngươi hả giận, ngươi có phải là phải mời ta ăn bữa tiệc lớn? Được rồi, đây cũng coi như là ân tình chứ. Rooney cùng tiểu Fabe hai người hùng hùng hổ hổ xuống sân. Có điều tiểu Fabe rất cẩn thận lạc hậu Rooney rất xa. Hắn tuy rằng thiếu thông minh, nhưng cũng không ngốc, hắn đánh không lại Rooney hắn vẫn là biết đến. Nếu như hai người đồng thời tiến vào cầu thủ đường nối, Rooney thú tính quá độ, đem hắn nhấn trên đất một trận đánh tơi bời, hắn gọi rách cổ họng đều không có tác dụng. Quaresma giờ khóc giờ cười, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Mặc kệ thế nào, Rooney xuống, MU trận hình cũng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Chính mình ở tấn công bên trong cũng phải nhận được càng to lớn hơn không gian. Vậy cũng là hắn mưu tính nửa ngày nhưng chỉ có chỗ tốt. Đã như vậy, thừa dịp hiệp một kết thúc, liền mau mau lại tiến vào một bóng. Nếu như có thể hai bóng dẫn trước, cái kia hiệp một liền có thể nói hoàn mỹ. Ba lách phát đá phạt, không có trực tiếp đem bóng hướng về vùng cấm bên trong điếu. mà là truyền cho bên người Quaresma. Do Quaresma phát động tấn công, chính mình thì lại hướng về vùng cấm bên trong trùng. Quaresma cầm bóng sau bản muốn tiếp tục đột phá, nhưng không ngờ phát hiện ở cùng Ferdinand thiếp thân vật lộn bên trong, Adebayor đã vững vàng chiếm cứ ưu thế, cả người bị Ferdinand che ở phía sau. Không cần phải nói, liền trùng hắn như thế ra sức tranh đấu, này bóng cũng phải truyền đi qua. Liền, Quaresma theo thói quen phát lực, chân phải má ngoài truyền vào trong, chuẩn xác tìm tới Adebayor đỉnh đầu. Ferdinand sau lưng Adebayor quả thực một trận tuyệt vọng. Theo lý thuyết người mình cao mã đại sức mạnh cũng rất xuất sắc. Quả thực có thể ở hết thảy trung phong trước mặt ngạo nghễ mà đứng. Ăn sống hết thảy đối thủ. Có thể một mực Chelsea ra một cái Drogba. Tên kia quả thực chính là khoác ra người xe tăng. Gia súc đến một thớt. Chính mình mỗi lần gặp phải Drogba, hầu như đều sẽ bị dạy làm người. Một cái Drogba cũng coi như, dù sao một cái mùa giải cũng là gặp phải Chelsea hai lần. Có thể hiện tại Arsenal lại tới nữa rồi một cái Adebayor. Tuy rằng cái tên này chiến thuật ý thức kém một chút, có thể luận thân thể cường tráng trình độ, thậm chí càng vượt qua Drogba. Chuyện này quả thật chính là bi kịch a. Thật giống như hiện tại, Ferdinand bị thẻ ở phía sau, phía trước thật giống như một bức tường. Quaresma truyền bóng vào trong, Ferdinand căn bản là không hy vọng. Ở Adebayor nhảy sau khi thức dậy, Ferdinand chỉ là ở phía sau không ngừng mà dùng mờ ám quấy rầy Adebayor. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Adebayor cao cao nhảy lên, đang chuẩn bị dùng sư tử hất đầu mạnh mẽ đỉnh hướng về quả bóng. Lại đột nhiên cảm giác được thật giống có người ở đem mình quần lót. Thật giống như khuya ngày hôm trước cô bé gái kia từng làm sự tình. Trong nháy mắt một cái giật mình, Arsenal trung phong đánh run cầm cập từ bỏ đánh đầu cận thành. Hơi điểm nhẹ, đánh đầu về làm cho vòng ngoài cấm địa đội hữu. Ai cũng có thể nhìn thấy Adebayor chiếm cứ chủ động ưu thế. Không nghĩ tới hắn gặp vào lúc này từ bỏ công môn. Vì lẽ đó, MU vòng ngoài cấm địa đã không có cầu thủ hậu vệ. Một bóng người cao to thúc ngựa giết tới. Đón đến bóng, rút chân sút mạnh, rocket như thế sút gôn làm cho cả Old Trafford đều rơi vào khủng hoảng. Balak đều là sẽ xuất hiện ở cần nhất hắn địa phương. Đây chính là một cái toàn năng giữa sân tinh túy vị trí. Đại bác quanh môn không người dám chặn, cũng chặn không được. Van der Sar búng người lên đánh về phía quả bóng, nhưng Balak sút gôn thoáng qua tới gần, làm bóng phi vào khung thành. Van der Sar tay mới khoan thai đến muộn, bóng lại tiến vào. Hai không, Balak như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người điên cuồng chạy lên, kích động dáng vẻ thật giống như là mở ra chiến xa nhằm phía đối thủ trận địa. Trắng trợn không kiêng dè phát động đại tàn sát. Toàn bộ Old Trafford đều vắng lặng chốc lát, không có tỉnh táo lại. Này hạt ghi bàn thật giống đã đánh nát linh hồn của bọn họ. Quaresma cũng rất kích động. Tuy rằng Adebayor không có trực tiếp công môn để cho mình kiến tạo trốn, nhưng ghi bàn so cái gì đều trọng yếu. Hai bóng dẫn trước cục diện so với một cái kiến tạo càng để cho mình hài lòng hưng phấn. Balak cái này điểm đối với Arsenal tới nói quá trọng yếu. Nếu như chỉ có tiểu Fabe một cái sau xuyên vào điểm, như vậy hắn tất nhiên sẽ đối mặt đối thủ trọng điểm đề phòng. Hơn nữa tiểu Fabe còn muốn gánh chịu tổ chức tấn công trọng trách. Phân thân thiếu phương pháp, có thể Balak liền không giống. Hắn trước cắm vào có chí mạng đột nhiên tính, nếu như hắn hết sức che giấu mình đem bóng quyền giao cho tiểu pha bê, cái kia người khác càng là gặp quên đi hắn, vào lúc ấy, liền nhất định là thạch phá kinh thiên thời khắc, nhìn cùng các đồng đội đánh thành một mảnh Balak, Quaresma không khỏi đối với cái này mùa giải Arsenal có cực kỳ chờ mong. Arsenal hung hăng chúc mừng dẫn tới trên khán đài suýt thanh từng trận. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ trắng trợn không kiêng dè. Suýt đi, suýt đến càng lớn tiếng càng tốt. Vậy nói rõ các ngươi đã sợ sệt. Ngày hôm nay, Old Trafford nhất định phải chảy xuống nước mắt. Không phải sao? Rốt cục ở trọng tài can thiệp dưới, Arsenal các cầu thủ đình chỉ chúc mừng, đi trở về một hiệp chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Bọn họ nụ cười trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kiêu ngạo mùi vị. Trải qua C, do bên người thời điểm, Quaresma không nhịn được đối với sắc mặt tái xanh C, do nháy mắt. Cố gắng đùa giỡn hắn một phen. C, do xin thề. Nếu như này không phải ở trên sân bóng, hắn đã sớm đem Quaresma theo, đè đập lên mặt đất hành hung. Cái tên này quá đáng ghét, ngươi liền không thể cách ta xa một chút nhi sao? Chỉ là, Quaresma nhưng không có giác ngộ như vậy. Hắn cảm thấy đùa giỡn C, do rất thú vị. Có điều hiệp một thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Để cho MU thời gian cũng không hơn nhiều. Nếu như lấy thua hai bàn thắng điểm số trở lại phòng thay đồ, vậy tuyệt đối là một cái cực kỳ gay gâu kết quả. Vì lẽ đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. MU điên cuồng triển khai tấn công. Vào lúc này bọn họ đã không lo nổi phòng thủ. Không thành công thì thành nhân. Thua ba cái cùng thua hai cái kỳ thực cũng không cái gì không giống. Còn không bằng tranh thủ thu nhỏ lại chênh lệch. C. Do vẫn như cũ cực kỳ sinh động, đem Plissi trêu chọc đến tìm không được bác. Hắn đột phá giống như Quaresma, là Premier League trên sàn thi đấu xinh đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Cầm bóng xoay người, lao qua Quaresma, cao tốc về phía trước dẫn bóng bên trong, liên tục đảo chân lắc bay Plissi trọng tâm. Sau đó đột nhiên biến hướng cắt vào bên trong hướng về phần xương sườn giết đi. Kỳ thực, Arsenal đối với C, do cũng tương tự không có biện pháp quá tốt. Bởi vì tiểu pha B xuống sân, Balak không thể không chiếm cứ vị trí trung tâm. Không có cách nào nhiều lần trợ giúp đường biên. Nếu không thì hắn lại đây phòng thủ lời nói. C, do sẽ không có lớn như vậy hoạt động không gian. Không thể để cho C, do sút gôn. Quaresma cực kỳ khẳng định, không ngăn trở C. Do lời nói, hắn nhất định sẽ ghi bàn. Liền khẽ cắn răng, Quaresma liều mạng về truy. Plissi truy không giết, nhưng mình có thể. Quaresma vốn là tốc độ liền không kém hơn C, do. C, do là dẫn bóng tốc độ. Hắn nhưng là tốc độ nước rút. Vì lẽ đó ở Quaresma khởi động sau, khoảng cách giữa hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Gần rồi, càng gần hơn. C, do đang ở trước mắt. Ở đám cổ động viên Manchester United sốt ruột tiếng kinh hô bên trong, Quaresma việc nghĩa chẳng từ năn sạn hướng về phía C, do. Hắn đương nhiên sẽ không ôm phế bỏ C, do ý nghĩ đi soạt bóng. Hắn chỉ muốn phá hỏng C, do lần này tấn công. Thế giới phảng phất vào thời khắc ấy bất động, thời gian đình trệ. C, do ngã xuống đất, vẻ mặt nhưng ở choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Quaresma sạn ngã xuống đất. Trọng tài tiếng còi quả đoán vang lên, gấp gáp mà mạnh mẽ, thật giống ở tuyên thệ cái gì, lại thật giống đang cảnh cáo thời điểm. Quaresma đứng lên đến, khắp khuôn mặt là cười khổ. Hắn biết rõ, cũng rất chắc chắc. C, do không có bị thương, mà C, do cũng không có biểu diễn, chỉ là dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Quaresma. Quaresma trên đất C, do đưa tay ra. C, do sửng sốt một chút, nhận lấy dựa vào Quaresma sức mạnh đứng lên, đột nhiên phốc thử bật cười. Quaresma cũng nở nụ cười. Hai người dần dần mà cười ra heo tiếng kêu. Vào lúc này, khoan thai đến muộn, Trọng Tài Chính đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống có chút dư thừa. Trong tay cầm thẻ vàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lượng cho Quaresma. Người vẫn đúng là dưới phải đến chân. Một bên cười một bên oán giận một câu. Quaresma trắng xê, do một chút, ta không xuống chân chẳng lẽ còn dưới miệng. Sau đó, xê, do liền cho Quaresma làm ngực một quyền. Cười xoay người đi rồi. Cú đấm này ta nhớ kỹ. Quaresma quay về xê, do bóng lưng hô. Lần sau chạm mặt lại tìm ngươi tính sổ. Ngoặc kép, trên khán đài cổ động viên Manchester United thực ở giờ khóc giờ cười. Nguyên bản hẳn là rất hung tàn họa phong. Kết quả bị Quaresma cùng xê, do miễn cưỡng làm thành ấm áp hàng ngày hình ảnh. Chuyện này thực sự khá là quái dị. Rõ ràng Rooney cùng tiểu pha bê trong lúc đó đối kháng mới là bình thường nhất họa phong chứ. Được rồi, chỉ có thể nói Quaresma cùng C, do bên này bạn gay tốt quá có yêu. Cái cảm giác này, thật giống như là đang xem kịch liệt nóng nảy trận đấu quyền Anh. Chính nhìn ra cực kỳ kích thích, từng cú đấm thấu thịt. Nhưng đột nhiên hai vị tuyển thủ nhưng lẫn nhau vứt lên mị nhãn. Liền trọng tài đều té xỉu. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh. MU đúng là thu được một vị trí đối lập không sai đá phạt. Chỉ có điều Scholes nhưng trực tiếp đánh vạt ra. Lãng phí hiệp một MU san bằng điểm số cơ hội tốt nhất. Trọng tài một tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. MU các cầu thủ tâm tình hạ đi vào phòng thay đồ. Hiệp một thi đấu để bọn họ cảm thấy lúng túng. Mà một lúc e sợ còn muốn ở phòng thay đồ bên trong tiếp thu Ferguson công suất lớn máy sấy gột rửa. Hiểu được khó chịu, mà Arsenal các cầu thủ thì lại vẻ mặt tươi cười đi xuống sân bóng. Cảm giác này để bọn họ cực kỳ quen thuộc. Thắng lợi quả nhiên là sẽ làm người quen thuộc. Cầu thủ chủ lực môn rất nhanh đều tiến vào phòng thay đồ. Wenger đang chuẩn bị tổng kết hiệp một đội bóng biểu hiện. Đột nhiên nhận ra được một tia không đúng. Thiếu mất một người. Ibu không ở. Trong nháy mắt Wenger mặt liền đen. Tên khốn kia chạy đi đâu? Nếu như nói Arsenal ai giỏi nhất gây rắc rối. Cái kia trừ Ibu ra không còn có thể là ai khác. Hàng này quả thực chính là Arsenal vai hề. Ibu đi chỗ nào? WC. Quaresma nghi hoặc nhỏ giọng hỏi bên cạnh Colo Touré. Colo Touré nhìn một chút. Thấy Wenger không có chú ý mình. Mới nhỏ giọng trả lời Quaresma. Ibu chạy đến MU phòng thay đồ cửa đi nghe chân tường. Nghe chân tường. Ibu liền không sợ bị đánh chết. Hơn nữa, hắn là đi nghe chiến thuật của Manchester United. Quaresma bừng tỉnh, thật giống trong trí nhớ mình xác thực có một đoạn như vậy. Hàng này ở đối thủ huấn luyện viên trưởng căn dặn cầu thủ thời điểm chạy tới nghe trộm. Sau đó còn cố ý làm động tác biểu thị chính mình nghe hiểu. Hình ảnh kia đã trở thành giới bóng đá kinh điển khôi hài màn ảnh. Không nghĩ tới, hiện tại Ibu thì có loại này ham mê. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, Ibu đến tột cùng có thể nghe được cái gì. Một lát sau, Ibu trở về, đầy mặt không hề che giấu chút nào vẻ hưng phấn. Thật giống như vừa ước đến một cái thục phụ. Không, Ibu không phải tiểu pha bê. Người có thể sống sót trở về ta rất cao hứng. Wenger cũng đã biết Ibu đi đã làm gì. Mặt không hề cảm xúc nói. Hơn nữa ta cũng rất tò mò, người đến tột cùng nghe được MU cái gì an bài chiến thuật. Wenger cảm thấy, nếu như Ibu thật nghe được chiến thuật của Manchester United bố trí, như vậy Arsenal là có thể sớm ứng đối, đánh một cái có chuẩn bị cuộc chiến. Nghe chiến thuật, Ibu sững sờ, vội vã lắc đầu nói, ta không có nghe chiến thuật a. Ta chỉ là nghe nói MU giữa sân lạc hậu thời điểm. Ferguson đều sẽ khởi động máy sấy, phun mạnh cầu thủ. Vì lẽ đó ta chính là muốn đi nghe một chút. đến cùng Ferguson máy sấy đến cùng lợi hại bao nhiêu? Các ngươi không biết, coi như ta ở phòng thay đồ ngoài cửa, lỗ tai đều cảm giác ong ong. Cũng không biết Ferguson lão già kia làm sao trung khí như vậy đủ. Cầu thủ Manchester United từng cái bị mắng cũng không dám ngẩng đầu. Cùng tiểu chim cút tự, quá thú vị, Ibu hưng phấn cực kỳ nói chính mình hiểu biết. Không hề có một chút nào chú ý tới Wenger tấm kia càng ngày càng tối mặt. Quaresma đã ở trong lòng bắt đầu thế Ibu mặc niệm hy vọng ngươi ở thiên đường trên đường lên. Đường bình an, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.